Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2343, chương 2347, núi đao biển lửa. Cùng ngươi cùng xông vào, gặp Diệp Thiên chậm chạp chưa hồi phục, Nhàn Như Tuyết khẽ than thở một tiếng về sau, hời hợt mở miệng nói, ta lại không phản đối ngươi đi cùng với nàng. Ngươi không dụng tâm bên trong trột ra. Diệp Thiên thần sắc ôn hòa ngắm nghía Nhan Như Tuyết, lần nữa chăm chú đem Nhan Như Tuyết ôm vào trong ngực, tiến đến Nhan Như Tuyết trước mặt, tham lam hô hấp lấy Nhan Như Tuyết mùi tóc. Mộ tiểu hoàn nữ hài tử này, ngươi dự định làm sao an trí? Nhan Như Tuyết ra vẻ bình tĩnh, thanh âm vang lên lần nữa, ngươi sẽ không phải thật đánh tính toán để cho nàng làm ngươi thiếp thân nha hoàn a? Đây chính là thế kỷ 21, loại này kỳ hoa sự tình, một khi truyền đi ra bên ngoài, tuyệt đối sẽ gây nên chỉ trích, hội mang cho ngươi đến vô cùng ảnh hưởng bất lợi. Diệp Thiên lắc đầu cười khổ nói, ngươi có biện pháp gì tốt? Lúc đó tại Hoa Anh Đào quán trà, ta cũng không biết tại sao mình lại nói ra câu nói như thế kia. Cái kia thời điểm ta, đáy lòng tựa hồ có một thanh âm, không ngừng ám chỉ ta, nhất định muốn đem Mộ Tiểu Hoàn thu giữ ở bên người. Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên đem lúc đó chính mình tâm lý trạng thái chi tiết nói với Nhan Như Tuyết. Nhan Như Tuyết hừ một tiếng, thon dài như xuân hành giống như ngón tay ngọc nhỏ dài, đâm đâm Diệp Thiên cái trán, tức giận nói móc nói. Người rõ ràng là coi trọng người ta xinh đẹp như hoa dung nhan, thanh thuần như hơi nước chất, còn hết lần này tới lần khác kiếm cớ nói là tâm lý ám chỉ. Ngươi là cái gì thời điểm biến đến như thế có tạc tâm không có tạc đảm? Đã ngươi không biết nên làm sao an trí nàng, vậy ta cho ngươi ra cái chủ ý, giữ nàng lại đi, dù sao bên cạnh ngươi đã có nhiều như vậy nữ nhân. Lại nhiều ra nàng một cái, cũng không phải cái gì nếu không sự tình. Thực đây, ta cũng thật thích cái này đơn thuần nữ hài. Nàng thật quá thuần, thuần đến tựa như lần đầu tới đến cái thế giới này như trẻ con. Đối rất nhiều tập mãi thành thói quen sự vật, đều cảm thấy hiếu kỳ. Diệp Thiên có chút im lặng, hắn cuối cùng là minh bạch. Nhàn Như Tuyết quay đi quay lại trăm ngàn lần lượn quanh một vòng lớn, chỗ lấy đồng ý lưu lại Mộ Tiểu Hoàn, đơn giản là bởi vì Nhan Như Tuyết cũng ưa thích Mộ Tiểu Hoàn. Đã Nhan Như Tuyết lời nói đều nói đến đây cái phần phía trên, Diệp Thiên cũng không có ý định vạch trần Nhan Như Tuyết suy nghĩ trong lòng, chỉ là hi hi cười một tiếng, ôm lấy Nhan Như Tuyết hướng giường lớn đi đến. Nhan Như Tuyết cũng không có phản kháng, nhu thuận ôn hòa tùy ý Diệp Thiên đem nàng đặt lên giường. Óng ánh như ngôi sao sáng choi ánh mắt, nhìn không chuyển mắt ngắm nhìn Diệp Thiên. Đứng tại cạnh giường Diệp Thiên, trên mặt mang không có hảo ý cười xấu xa, một chút xíu hướng Nhan Như Tuyết tới gần, giống như đại hôi lang đem cừu non bước đến lui không thể lui chân tường chỗ. Toàn bộ thế giới dường như đều tại thời khắc này biến đến an tĩnh lại. Trong phòng mỗi một tấc không khí đều tràn đầy không che giấu được thích giấu thành phần. Nhìn lên trước mặt cỗ này mong nhớ ngày đêm tuyệt mỹ thân thể, Diệp Thiên trái tim nhịn không được kịch liệt cuồng loạn lên, không ngừng nuốt ngụm nước. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, hắn căn bản không nghĩ tới Nhan Như Tuyết lần này thế mà phối hợp như vậy. Đang lúc Diệp Thiên hai tay ngăn cách đồ ngủ chạm đến Nhan Như Tuyết phong cảnh lúc, Nhan Như Tuyết một tay nâng lên chống tại Diệp Thiên trước ngực, làm cho Diệp Thiên tay lại không còn cách nào rơi đi xuống. Ngay sau đó, Nhan Như Tuyết nghiêng người nhảy lên một cái, mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng chừng liếc một chút Diệp Thiên, nhăn nhó bất an của trách nói, ngươi tên hỗn đản. Diệp Thiên thì phù phù một tiếng, trực tiếp ngã xuống giường, đấm ngực dậm chân cảm khái nói, không có ngươi như thế đùa giỡn người, nhen nhóm lên ta lửa, lại không diệt cho ta rơi. Ngươi quá thất đức, đứng dưới giường, mấy bước bên ngoài nhan như tuyết, đỏ mặt, ngay tại chỉnh lý có chút lộn xộn đồ ngủ. Mũi ngọc hơi nhíu, hừ nhẹ nói, trong nhà cũng không phải là chỉ có ta một nữ nhân. Dập lửa sự tình, ngươi tìm nàng người đi, có quan hệ gì với ta? Lời còn chưa dứt, nhan như tuyết thân hình thì đã biến mất trong không khí. Diệp Thiên hít sâu mấy hơi, lắng lại nội tâm kiều diễm ý nghĩ. Thông qua vừa rồi sự tình, hắn cảm thấy nhan như tuyết càng lúc càng giống một nữ nhân. Từ thần đàn phía trên đi xuống nữ nhân, đây mới là hắn cần nữ nhân. Nhanh như chớp trở lại trong phòng nhan như tuyết, lưng tựa vách tường, liên tục hít sâu lấy. Nàng cũng không biết mình vừa mới vì sao lại nói ra loại kia khó nghe lời nói. Nàng hai tay nhẹ vỗ về khuôn mặt, chỉ cảm thấy mặt bên trên truyền đến từng trận nóng bỏng nóng hồi, để cho nàng tim đập rộn lên, không kềm chế được. Đây là nàng chưa bao giờ có tao ngộ, vừa mới thật sự là mắc cỡ chết người. Ta làm sao lại biến đến tà ác như vậy? Gần đèn thì sáng, gần mực thì đen. Nhất định là thời gian dài cùng cái kia hỗn đản cùng thiên diện hai người cùng một chỗ, thụ bọn họ ảnh hưởng, ta mới biến thành dạng này. Ngượng ngùng đến không còn mặt mũi nhan như tuyết, suy nghĩ muôn vàn, suy nghĩ chập trùng, sầu mi khổ kiểm âm thầm nghĩ ngợi, lại suy nghĩ lung tung một trận. Nhan như tuyết lúc này mới co quắp bất an lên giường ngủ. Thế nhưng là lật qua lật lại, làm sao cũng ngủ, trong đầu luôn luôn khắc cốt ghi tâm, giống như hồi tưởng lại trước đó tại Diệp Thiên trong phòng, lúc phát sinh một màn kia, tại nàng sát vách Diệp Thiên, cũng là khó có thể ngủ. Trong khoảng thời gian này đến nay, phát sinh các loại sự tình, toàn đều hiện lên trong đầu, đặc biệt là mỹ nhân sư phụ cùng ma quỷ quan hệ, để hắn sứt đầu mẻ chán, trăm bề không được giải. Thẳng đến 3 giờ sáng về sau, Diệp Thiên mới tại trong mơ mơ màng màng thiếp đi. Hắn khi tỉnh dậy, thiên diện chính cười nói tự nhiên đứng tại hắn bên giường, nhìn không chuyển mắt theo dõi hắn. Thấy một lần hắn mở mắt ra, không đợi hắn mở miệng nói chuyện, thiên diện thì chủ động xuất kích, đem hắn hôn. Cái này khiến Diệp Thiên không còn gì để nói, chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng nghênh hợp với thiên diện chủ động dâng lên ôn nhu. Thật vất vả kết thúc hôn sâu về sau, Diệp Thiên hữu khí vô lực hỏi thiên diện, người không phải rất ưa thích ngủ nướng sao? Hôm nay làm sao sớm như vậy thì rời giường? Thiên diện trợn trắng mắt, tức giận vung đôi bàn tay trắng như phấn, cong lên môi đỏ, thôi đi, ta cũng không phải là heo, ngủ nướng người là ngươi đi. Ta sớm như vậy tới gặp ngươi là vì nói cho ngươi một việc, ta có chút bận tâm vũ mỹ nhân nha đầu kia, muốn đi xem nàng. Thực đây cũng là vì giúp ngươi thủ hộ mỹ nhân, ngươi nên cái kia sẽ không có ý kiến chứ? Diệp Thiên kém chút bị thiên diện lời này mệt mỏi gần chết, giờ khóc giờ cười đáp lại nói, loại chuyện này ngươi cũng không cảm thấy ngại lấy ra phiền ta? Chân dài ở trên thân thể ngươi, chính ngươi làm quyết định không là được, cần gì phải hỏi ta? A, không đúng, lấy ngươi độc lai độc vãng tính tình, ngươi căn bản khinh thường tại cùng ta thương lượng loại sự tình này. Thành thật khai báo, ngươi đến cùng muốn làm gì? Nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc, Diệp Thiên mi đầu nhíu chặt, thoáng cái giật mình tỉnh lại. Thiên diện mím chặt môi anh đào, sáng lóng lánh đôi mắt huyên thuyên chuyển động, liên tục vỗ tay cười nói, người thật không hổ là ta nhìn chúng nam nhân. Không sai, ta xác thực còn có một chuyện khác muốn theo ngươi nghiên cứu thảo luận. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, hẳn là đêm qua ta tại ngươi trong phòng, thần sắc trong thoáng chốc tự lẩm bẩm lúc nói đến lời nói. Diệp Thiên xoay người ngồi dậy, một mặt nghiêm cẩn nghiêm túc biểu lộ, ngắm nghía gần trong gang tấc thiên diện. Thiên diện phát ra như chuông bạc, dễ nghe êm tai tiếng cười duyên. Ánh mắt đều cười đến híp lại, rất tán thành gật đầu nói. Đúng nga, hiện tại chỉ có hai người chúng ta, không có người thứ ba tại chỗ. Ngươi có thể đối với ta ăn ngay nói thật đi. Nhìn lấy thiên diện tràn đầy chờ mong gương mặt, Diệp Thiên cũng có chút áy náy. Nhưng, mỹ nhân sư phụ cùng ma quỷ quan hệ hết hạn cho đến trước mắt, vẫn chỉ là hắn suy đoán. Hắn cũng không dám khẳng định, vậy có phải hay không thật. Cho nên hắn vẫn là quyết định giấu giếm thiên diện, miễn cho thiên diện mang đến phiền phức. Thật rất xin lỗi, sự kiện này, ta còn không thể nói cho ngươi. Không phải ta không muốn nói cho ngươi biết, mà là ta không muốn liên lụy đến ngươi. Sự kiện này sự đáng sợ, đã vượt xa khỏi ta phạm vi khống chế. Diệp Thiên đứng người lên, đem hai tay khoác lên thiên diện đầu vai, mặt mũi tràn đầy áy náy biểu lộ nói với thiên diện. Hy vọng ngươi có thể hiểu được ta. Thiên diện quay đầu, một mặt khinh thường đánh giá Diệp Thiên, hừ nhẹ nói. Thôi đi, thật có ngươi nói khoa trương như vậy. Không phải khen trương, có lẽ sự thật so ta tưởng tượng bên trong còn nghiêm trọng hơn được nhiều. Diệp Thiên trịnh trọng sự tình đáp lại nói. Thiên diện chớp hai con ngươi, le lưỡi, nhướng mày nói. Đã tình thế nghiêm trọng, vậy ngươi thì càng cần phải đem sự tình nói cho ta biết. Ta và ngươi cùng một chỗ khiêng, như thế tới nói, ta cũng có thể vì ngươi chia sẻ một số áp lực. Thiên diện lời này, để Diệp Thiên cảm thấy tâm lý ấm áp. Nhưng, thiên diện càng là muốn vì hắn chia sẻ, hắn thì càng không thể cho thiên diện mang đến áp lực. Sự kiện này, do ta một người khiêng, là được, ngươi chỉ cần phụ trách mỗi ngày thật vui vẻ, ta thì vừa lòng thỏa ý. Diệp Thiên gạt ra một cái hơi có vẻ gượng ép nụ cười, nói khẽ. Thiên diện vẻ mặt cầu xin, có chút không cao hứng khàn giọng hỏi, chẳng lẽ trong mắt ngươi, ta chính là cái không tim không phổi, chỉ biết là cười ngây ngô cô nàng? Dĩ nhiên không phải, Diệp Thiên tranh thủ thời gian giải thích, thề với trời, ta tuyệt không phải như vậy ý tứ. Thiên diện lại hỏi, ngươi đem sự kiện này nói cho ngực lớn tỷ sao? Diệp Thiên lắc đầu, sự kiện này, hắn muốn một người khiêng, cũng không tính nói cho bên người bất luận kẻ nào. Cho dù là Hoàng Kiên hiểu, hắn cũng không có ý định nói cho. Thiên diện tràn ngập u ám ánh mắt, một nhìn không chớp mắt lấy Diệp Thiên ánh mắt, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, mặc kệ sự kiện này có nhiều đáng sợ, hậu quả nghiêm trọng đến mức nào, ta chỉ muốn nói cho ngươi, ngươi sinh, ta sinh, ngươi chết, ta chết, núi đao biển lửa, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Diệp Thiên ra vẻ nhẹ nhõm nhoẻn miệng cười, ngón tay lướt qua phía trước kiều nộn gương mặt, thâm tình chậm rãi nói, có lời này của ngươi, ta đời này không oán không hối. Thiên diện chừng liếc một chút Diệp Thiên, cưỡng chế nội tâm bi thương, quay người đưa lưng về phía Diệp Thiên, khàn giọng nói, ta tìm Vũ mỹ nhân đi, ngươi không cần lo lắng cho ta. Lời còn chưa dứt, thiên diện thân hình lóe lên, nhảy lên ra trời sáng choang ngoài cửa sổ, trong khoảnh khắc thì không thấy tăm hơi. Diệp Thiên phát ra thật dài thở dài một tiếng. Lúc này, tiếng đập cửa vang lên, để hắn không nghĩ tới là tiến vào hắn trong phòng người lại là Mộ Tiểu Hoàn. Trước mắt Mộ Tiểu Hoàn đã thay đổi cứng nhắc cũ trường bào màu xanh, thay vào đó thì là một bộ lộ vai dây đeo phấn sắc váy đầm, trên chân thì là một đôi thủy tinh sắc dây buộc 7 phần giày cao gót, đem nàng vốn là thướt tha tinh tế dáng người phủ lên đến càng duyên dáng yêu kiều, phá lệ làm cho người chú mục. Trên mặt nàng không có bất kỳ cái gì đồ trang điểm tân trang, lộ ra vô cùng thanh tú thuần mỹ, chỉ là tại thon dài như thiên nga cổ trắng ở giữa Tô Điểm lấy một cái hình trái tim hồng bảo thạch, lại tại trong lúc vô hình, vì nàng tăng thêm mấy phần trang nhã vẻ đẹp, nếu là không biết ngọn ngành người, tuyệt sẽ không cho là, nàng cũng là vài ngày trước cái kia đất bỏ đi nữ kiếm khách Mộ Tiểu Hoàn. Lúc này nàng, cùng trong thành nữ hài, cơ hồ không có gì khác biệt, cái này khiến Diệp Thiên không thể không lần nữa cảm khái. Người dựa vào y phục, ngựa dựa vào cái yên, lời này quả thực thì mẹ hắn là một cái chân lý. Ngươi tới làm cái gì? Diệp Thiên thu hồi trong lòng tạp niệm, có chút hiếu kỳ hỏi. Mấy bước bên ngoài, Mộ Tiểu Hoàn hai tay buông xuống, ánh mắt cũng không dám cùng Diệp Thiên ánh mắt đối mặt, xấu hổ nhỏ giọng nói, ta là ngươi nha hoàn, qua thái hầu hạ ngươi. Diệp Thiên ánh mắt trợn trắng, kém chút thổ huyết, cũng không biết là nên khóc hay nên cười, cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ. Một lát sau, mới lời nói thâm thía an ủi. Lúc đó, ta cũng chính là như vậy nói chuyện, chưa từng nghĩ, ngươi thế mà thật chứ. Cái này đều niên đại nào, còn nha hoàn phục thị ta, ngươi còn thật sự coi ta là thời đại trước địa chủ lão gia. Ai, nói thật cho ngươi biết à, ta phải tay chân phải, sinh hoạt có thể tự gánh vác, không dùng người phục thị. Ngươi đây, đã quyết định không lại trở về Thanh Vân Tông, vậy liền hào hào giải cái thế giới này, mau chóng dung nhập cái thế giới này sinh tồn phương thức. Ngươi muốn là muốn rời đi ta, ta cũng sẽ không ngăn cản ngươi. Nói ra câu nói sau cùng lúc, Diệp Thiên đều cảm thấy mình lời này có chút nghĩ một đằng nói một nẻo, nhưng lời nói đã nói ra, hắn cũng không tiện đổi giọng, chỉ có thể âm thầm hy vọng Mộ Tiểu Hoàn lương tâm phát hiện nói, đời này cũng sẽ không rời đi hắn. Thế mà Mộ Tiểu Hoàn hồi phục lại làm cho hắn có chút phát điên. Mộ Tiểu Hoàn tại trầm ngâm sau một lúc lâu, thấp giọng nói, ngươi lời nói, ta tất cả đều nhớ kỹ. Diệp Thiên hận không thể rút chính mình mấy cái tát, nhưng mặt ngoài lại ra vẻ chấn định, nói sang chuyện khác, ngữ khí thân thiện hỏi, ngươi bộ quần áo này, người nào mua cho ngươi? Tuyết tỷ. Trước một giây, Mộ Tiểu Hoàn còn có chút u ám ánh mắt, giờ phút này thình lình ánh mắt sáng rực, lộ ra thần thái phi dương, giống như là biến cá nhân giống như, tràn đầy phấn khởi hướng Diệp Thiên giới thiệu Nhan Như Tuyết. Hôm qua mang nàng ra đi dạo phố mua sắm chứng kiến hết thảy, đặc biệt là nói đến mua quần áo thời điểm, càng là tinh thần gấp trăm lần, hào hứng đắt đỏ, cái này khiến Diệp Thiên lần nữa cảm khái. Bất luận là xuất thân đại thành thị phú gia nữ, vẫn là trưởng thành tại thế ngoại chi địa nghèo khó nữ, đều đối phục sức ăn mặc có gần như bẩm sinh mãnh liệt muốn vọng. Nói xong lời cuối cùng lúc, Mộ Tiểu Hoàn còn thao thao bất tuyệt nói với Diệp Thiên lên Nhan Như Tuyết mua cho nàng đồ trang điểm cùng vật phẩm trang sức sự tình. Ngôn từ ở giữa đều lộ ra một loại đối Nhan Như Tuyết ngưỡng mộ cùng yêu thích. Từ đầu đến cuối, Diệp Thiên đều không có đánh gãy Mộ Tiểu Hoàn câu chuyện. Không nói một lời, tùy ý Mộ Tiểu Hoàn cao hứng bừng bừng nói nàng hai ngày này kỳ diệu kinh lịch. Nhan Như Tuyết không chỉ có cho Mộ Tiểu Hoàn đặt mua quần áo đồ trang sức đồ trang điểm điện thoại di động, còn mang theo Mộ Tiểu Hoàn đi công viên nước, Hải Dương công viên, nhà hàng Tây, rạp chiếu phim cái này địa phương, dạy Mộ Tiểu Hoàn sử dụng điện thoại di động, máy tính, để Mộ Tiểu Hoàn khoảng cách gần cảm thụ cái thế giới này niềm vui thú. Ta hiện tại đã biết tại trên máy vi tính đánh chữ, còn học hội tra tư liệu, chỉ cần có không hiểu vấn đề, ngay tại trên máy vi tính tìm tòi đáp án. Mộ Tiểu Hoàn hưng phấn nói với Diệp Thiên ra bản thân học hội kỹ năng mới, còn sẽ sử dụng PS cho ảnh chụp làm điểm tô cho đẹp xử lý. Nhưng là Tuyết tỷ nói, ta tự chụp hình, không cần làm PS. Ta cũng không biết nàng vì cái gì nói như vậy, Nói đến câu nói sau cùng lúc, Mộ Tiểu Hoàn trong giọng nói lộ ra một tia nhấp nhô phiền muộn. Diệp Thiên ha ha cười nói, bởi vì ngươi sinh được như thế xinh đẹp, cho nên không muốn PS xử lý, chỉ có những cái kia người quái gì, hết lần này tới lần khác lại yêu thích hình tự sướng. Tuyên bố tại trên Internet người, mới làm không biết mệt sử dụng PS, PS kỹ thuật sinh ra, cứu vãn một nhóm nguyên bản thì rất sửu nhân, để những người này lòng tự tin bạo dạp, cứ thế mãi, cũng liền coi chính mình thật sự là tuyệt thế đại mỹ nhân. Mộ Tiểu Hoàn cái hiểu cái không gật gật đầu, Diệp Thiên đối nàng dung mạo ca ngợi, để cho nàng có chút ngượng ngùng, lại có chút hoan hỉ, đến mức đỏ rực hai gò má. Theo Diệp Thiên, càng lộ ra quyến rũ mê người. Lần này cùng Diệp Thiên tiếp xúc gần gũi, để Mộ Tiểu Hoàn đối Diệp Thiên cái nhìn thay đổi rất nhiều. Nàng phát hiện Diệp Thiên thực cũng không có trong ấn tượng bá đạo như vậy hung hãn, cũng là khiêm tốn thân thiết, rất đáng yêu nam nhân. Diệp Thiên cũng không biết Mộ Tiểu Hoàn lúc này suy nghĩ trong lòng, nếu là biết lời nói, nhất định sẽ lôi đến thổ huyết bỏ mình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?